Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 259, ác ý ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thiếu Doãn hỏi, những gia nhân được phép ở ngoài phủ cũng đã kiểm tra chưa? Tổng quản Tào lập tức đáp, phủ chúng ta có quy định, bất kỳ ai làm việc trong phủ đều phải ở lại trong phủ. Nếu có việc cần ra ngoài hoặc xin nghỉ, đều phải đăng ký. Những người đến tuổi muốn lập gia đình, sinh con thì chủ nhân sẽ cho ra trang trại làm việc. Nếu họ muốn quay lại phủ sau khi sinh con, thì buộc phải tuân thủ quy định này. Dù sao, gia nhân cũng là người thường, nếu để họ tự do ngoài phủ, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện, ảnh hưởng đến chủ nhân thì không hay. Quản lý họ trong phủ là cách tốt nhất, phương pháp này cũng là cách mà nhiều gia đình quyền quý ở Tây Kinh áp dụng. Từ Tĩnh nhìn sang Diêu Thiếu Doãn, hỏi, vừa rồi người của nha môn nói đã hỏi qua Từ Tam Nương, nàng ta khẳng định rằng khi ở nhà họ Từ, nàng không tiết lộ quá nhiều chuyện, có đúng không? Diêu Thiếu Doãn gật đầu. Từ Tam Nương nói, ý định này nảy sinh từ 7 ngày trước, khi hai cậu bé và Từ Nương Tử xảy ra xung đột trên phố. Trong 7 ngày đó, nàng chỉ về nhà họ Từ 2 lần, và lần duy nhất nàng nhắc đến kế hoạch là 4 ngày trước. Khi ấy, nàng nghe nói Hứa Lang Quân và Hứa Nương Tử gần đây thường lui tới Bảo Nguyệt Các, rồi cùng Đàm Vân bàn bạc kế hoạch trong một góc vắng của viện. Nàng ta rất cẩn thận, trước khi nói đều xác nhận xung quanh không có ai. Ở bên ngoài nhà họ Vương và nhà họ Từ, nàng càng không hề đề cập đến chuyện này. Người biết về kế hoạch này, theo nàng, chỉ có Đàm Vân và hai hộ vệ giờ đang mất tích. Từ Tĩnh trầm ngâm, nói, Từ Tam Nương hiện tại không có lý do gì để nói dối. Nếu mọi chuyện đúng như nàng ta nói, trước khi bàn bạc đều xác nhận xung quanh không có ai, vậy kẻ bắt cóc làm sao biết được? Nàng suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt sáng lên. Có hai khả năng. Một, kẻ bắt cóc ban đầu không biết nàng ta định làm gì, chỉ vì phát hiện hành vi khả nghi nên âm thầm theo dõi, từ đó phát giác kế hoạch này. Tiêu Dật đứng cạnh, nhìn nàng một cái rồi nói, một người sẽ không vô duyên vô cớ chú ý đến hành vi của người khác. Huống hồ, như lời Từ Nương Tử, kẻ đó không chỉ âm thầm quan sát mà còn có thể theo dõi sát sao, nên mới biết được nơi giấu hai đứa trẻ. Từ Tĩnh gật đầu, đúng vậy, theo lời Từ Tam Nương, nơi này là do Đàm Vân tìm, nhưng nàng ta cũng đã đích thân đến kiểm tra. Dù kẻ bắt cóc theo dõi nàng ta hay người bên cạnh nàng, hắn đều có thể biết địa điểm đó. Hơn nữa, như Tiêu Thị Lang nói, nếu chỉ vì một số hành vi khác thường nhỏ nhặt, không đến mức khiến người ta theo dõi sát sao như vậy. Vì thế, rất có thể kẻ bắt cóc đã âm thầm quan sát Từ Tam Nương từ lâu. Diêu Thiếu Doãn cảm thấy giật mình, ý Từ Nương Tử là, kẻ bắt cóc vốn đã có ý đồ xấu với Từ Tam Nương từ trước. Từ Tĩnh khẽ đáp, không loại trừ khả năng này, kẻ bắt cóc có thể đã muốn lợi dụng hoặc làm gì đó với nàng ta từ trước. Diêu Thiếu Doãn nhíu mày, trầm ngâm, ta cũng có một suy nghĩ, có thể nào hai hộ vệ hoặc Đàm Vân đã vô tình tiết lộ điều gì, hoặc chính họ phản bội Từ Tam Nương. Từ Tĩnh lắc đầu. Vụ bắt cóc này liên quan đến con trai trưởng của nhà họ Vương. Nếu bị phát hiện, hậu quả không phải người thường có thể gánh chịu. Hai hộ vệ và Đàm Vân không thể nào dễ dàng lan truyền chuyện này. Nếu họ là loại người không đáng tin như vậy, Từ Tam Nương sẽ không để họ tham gia kế hoạch này. Tuy nhiên, để chắc chắn, có thể điều tra những người thân cận với ba người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc nói họ phản bội Từ Tam Nương cũng không thể loại trừ. Khi đội nha dịch quay lại từ núi Khâu Lâm, chúng ta có lẽ sẽ biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà gỗ. Khi họ tới căn nhà gỗ, trời đã tối, ánh sáng từ đuốc chỉ đủ giúp họ quan sát được một số chi tiết hạn chế. Vì cần nhanh chóng đến nhà họ Từ và nhà họ Vương để điều tra, Giang Thiếu Bạch đã để lại một nhóm nhỏ nha dịch ở lại núi Khâu Lâm tiếp tục tìm kiếm. Từ Tĩnh nói thêm, ta nhớ Diêu Thiếu Doãn từng nói Tây Kinh Phủ Nha có một nha dịch rất giỏi phân tích dấu chân. Khi kẻ bắt cóc giao đấu với hộ vệ ở cửa, đã có máu chảy xuống đất, để lại dấu chân dính máu. Nếu phân tích kỹ, có thể biết được có bao nhiêu người tham gia. Tuy nhiên, dù có phát hiện dấu chân của người thứ ba, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng ba người kia phản bội. Họ có thể đã tìm người ngoài phối hợp, cố ý giả làm nạn nhân bị bắt đi để che giấu tội lỗi và rửa sạch nghi ngờ. Từ Tĩnh nói tiếp, ánh mắt sắc sảo. Trong quá trình điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Chúng ta cần xác minh từng nghi vấn, loại trừ các khả năng sai, đến khi chỉ còn một đáp án không thể bác bỏ. Khi đó, đó chính là sự thật, Diêu Thiếu Doãn lập tức có phần tự hào nói. Đúng vậy, phân tích dấu chân là tuyệt kỹ của Phương Bộ Đầu ở phủ nha chúng ta. Không chỉ có dấu chân, chỉ cần bọn bắt cóc để lại dù chỉ một chút dấu vết, hắn đều có thể tìm ra. Nói như vậy, kẻ tình nghi hiện tại là hai gã hộ vệ và Đàn Vân, cùng bốn người hiện không ở Từ gia. Nói đoạn, Diêu Thiếu Doãn quay sang Tổng quản Tào, người đang nghe đến ngây ngẩn, hỏi. Theo lời ngươi vừa nói, trong bốn người kia, có ba người đã về quê, quê của bọn họ lần lượt ở đâu? Tổng quản Tào vội đáp, Tào nương quê ở thôn Liễu Diệp ngoài thành Tây Kinh, từ đây qua đó không xa, chỉ khoảng hơn một canh giờ. Trương hộ vệ quê xa hơn, ở huyện Bảo Định, Thanh Châu, dù ngồi xe ngựa cũng phải mất trọn một ngày đường. Còn quản sự Dương, quê ông ta lại càng xa hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên liếc Từ Tĩnh một cách kỳ quái, giọng điệu mỉa mai nói. Nói ra thì, tứ nương tử hẳn rõ hơn ai hết, bởi quản sự Dương và phu nhân Hứa chính là đồng hương. Từ Tĩnh khẽ ngẩn ra, trong đầu nảy ra một khả năng, ánh mắt liền trầm xuống. Người nói quản sự Dương là Dương Toàn Phúc, chính là Dương Toàn Phúc, người từng chăm sóc nguyên chủ như cha như huynh, nhưng lại phản bội Hứa gia và nguyên chủ. Tổng quản Tào còn chưa kịp nhếch mép cười cợt, đã đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí sắc lạnh. Luồng sát khí ấy rõ ràng phát ra từ nam tử tuấn lãng, uy nghiêm đứng bên cạnh Từ Tĩnh. Tổng quản Tào tức thì đổ mồ hôi lạnh, vội cúi đầu thấp giọng đáp. Tứ nương tử nói không sai, Dương Toàn Phúc lại dính líu đến vụ án bắt cóc này. Từ Tĩnh cúi mắt suy tư trong chốc lát, điềm nhiên nói. Tổng quản Tào nên gọi ta là Từ nương tử, ta đã không còn là người của Từ gia. Hiện nay ta đến đây với tư cách tham mưu bên ngoài của phủ nha Tây Kinh để hỗ trợ điều tra. Nếu Tổng quản Tào còn tiếp tục nói những chuyện không liên quan đến vụ án, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ ngươi đang muốn cản trở quan phủ phá án sao? Giọng nói của nữ tử rõ ràng rất bình thản, nhưng Tổng quản Tào lại thấy tim mình đập loạn, suýt nữa đã quỳ xuống tự chứng minh trong sạch. Không dám, đây là chuyện liên quan đến an nguy của tiểu lang quân, tiểu nhân. Tiểu nhân sao dám cản trở phá án? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh không muốn phí lời với hắn, chỉ hỏi. Còn lại quản sự Đậu, hắn không về quê, vậy có khả năng nhất là đi đâu? Nàng còn chưa dứt lời, một tiểu đồng lanh lợi từ xa chạy tới, kêu lên. Tổng quản Tào, quản sự Đậu đã trở về rồi. Chỉ thấy một nam tử thấp béo, dáng vẻ chất phác, vội vã đi theo sau tiểu đồng. Vừa thấy trận thế trước mặt, hắn sợ đến mức chân run rẩy, chưa đợi Từ Tĩnh và mọi người mở miệng hỏi, đã cuống quýt nói. Tiểu nhân chiều nay có việc ra ngoài một chuyến, nhưng tiểu nhân thề, chuyện tiểu lang quân bị bắt tuyệt đối không liên quan đến tiểu nhân. Diêu Thiếu Doãn tiến lên một bước, hỏi, chiều nay ngươi ra ngoài làm gì? Quản sự Đậu lập tức ấp úng không nói được. Diêu Thiếu Doãn chờ một hồi, mất hết kiên nhẫn, nghiêm giọng quát. Đến lúc này mà còn dám giấu giếm, người đâu, mang hắn về phủ nha tra hỏi kỹ càng. Không, tiểu nhân khai, quản sự Đậu lập tức quỳ phịch xuống đất, hoảng hốt đáp. Tiểu nhân chiều nay đi đến Quý Hương Viện có Hoài Ngọc nương tử, nàng có thể làm chứng cho tiểu nhân. Tổng quản Tào nghe xong ngẩn ra, lập tức nổi giận mắng. Hoài Ngọc nương tử là đầu bài của Quý Hương Viện. Người lấy đâu ra bạc đi tìm Hoài Ngọc nương tử, chẳng lẽ lại lén lấy tiền của chủ nhân nữa? Tiểu nhân, đủ rồi, mau kéo hắn xuống, phu nhân hiện tại không có tâm trạng xử lý những chuyện bẩn thỉu này. Diêu Thiếu Doãn không thèm liếc nhìn quản sự Đậu đang khóc lóc bị kéo đi, chỉ gọi một nha dịch đến, ra lệnh. Đến Quý Hương Viện xác minh lời hắn nói, Từ Tĩnh thì quay sang hỏi Tổng quản Tào, bốn người này ngày thường có từng xảy ra tranh chấp với Từ Tam Nương hay không? Cách Chương.